Dòng đời thay đổi được con người. Chương 8, góc truyện audio.com. Nó bỗng hôm nay dậy trễ, nhưng nó vẫn ung dung đi mặc dù biết đã vào giờ học từ lâu. Còn hắn nghĩ, không lẽ cô ta sướng quá nên mộng mơ dịp tiếp theo. Cô đang giảng dạy thì nó đá cửa bước vào. Em làm gì thế hả? Đã đi học trễ mà còn đá cửa nữa hả? Thích, im em thôi, tôi tha lần này thôi đấy. Bà cô bất lực nhìn nó giờ ra chơi. Vân cầm ly cà phê rồi cố ý sấp ngã để ly nước đổ vào người nó, nhưng tiếc thay nó kịp đứng dậy và đống cà phê vào hết trong chiếc áo trắng tinh của hắn. Cô làm gì thế hả? Hắn quát lên, im xin lỗi e bị vấp ngã mà. Vân tỏ vẻ thương hại. Nó quay lại cười đều khiến nhỏ tức, nhưng nhỏ cô làm đi si gì. Cô liếm hết cho tôi. N, nhưng, nó liền xuất hiện cản hắn rồi nói nhỏ với hắn. Hắn bước lại một bàn học sinh và lấy ly cà phê còn nóng hổi đưa cho nó. Tôi chỉ làm giúp anh ta thôi. Dù gì cô cũng nhắm vào tôi mà. Nói rồi nó đổ hết ly cà phê vào người Vân. N, nóng quá. Nhỏ la lên còn nó và hắn lên lớp. Không phải ngày hôm qua cô NS là hôm nay xem như cô Vân biết hả? Anh tự xem xét lại lời tôi NS hồi nãy đi. Nó lạnh lùng đáp, nó cô TSKNS nhiều mắc bỗng điện thoại nó reo. Vâng thưa ba, như thường ngày, đối với sớt ba nó thì sẽ lạnh lùng hơn. Hôm nay con chuẩn bị đi, ta về sẽ dẫn con đi xem mắt chồng MK. Nó hiểu lý do tại sao ông ta về sớm như rét mà. Nhưng gì chứ xem mắt chồng sao? Mặt nó tối sầm lại. Âm khi lan tỏa khắp trước, nhiệt độ bây giờ là 10 triệu, có chuyện GZM. Nó không NS nhưng quay lại versus vẻ mặt kinh khủng khiến Linh chạy về lớp luôn lúc về nó vác cái thể xác một cách nặng nề. Ba nó chỉ cho nó 45 chuẩn bị tất cả. Nhưng đối versus nó 10, nó đã diện một chiếc váy màu kem dâu với đôi giày màu tím như quả nho. Còn về phần trang điểm nó chỉ đánh phấn một tí rồi son cho môi đỏ là sóc. Nó cô TSK make up tí nào bởi vì nó tự tin vẻ đẹp khuôn mặt của mình. Còn 17 nữa, nó lén xuống tính lấy miếng bánh kem còn ăn giờ thì. Còn sóc rồi sao, rét thì ta đi luôn cho sớm. Nó trở lại vẻ mặt lạnh lùng rồi theo sau ba nó vào chóc xe. Con nên biết cách ứng xử nhé. Ta nghĩ con sẽ rất ngạc nhiên lắm đấy. Kẻ thù nào ngờ lại thành xui ra. Nó bắt đầu nghi ngờ người CK tương lại của nó. Tới nơi, nó bước xuống. Mọi người tham gia buổi tiệc nhìn nó với ánh mắt ghen tị. Con gái, trái tim, con trai. Nó bắt gặp nhỏ Vân cũng tham gia. Tê cô ngờ em cũng có mặt ở đây đấy. Chuyện hồi sáng tê cô xử em đâu. Đây là nơi đông người, mong cô đừng khiến MK tự nhục. Rồi nó đi trong khi Vân nhìn nó tức giận. Minh à, lại đây. Ba nó khi gặp người CK tương lai yêu dấu và người VK tương lai xinh đẹp của MK. CK nó rớt ly nước. C cô, tôi cũng khá ngạc nhiên khi A là người CK yêu dấu của tôi. Nó lạnh lùng lườm hắn. Hai đứa quen nhau à, ba mẹ nó và hắn. Vâng, chúng con cùng lớp, hắn trả lời cô Hà. Z hai con NS chuyện đi, bọn ta lại kia tiếp khách. Ba nó, tôi sẽ cô cưới A đâu. Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Con Vân thấy nó đang NS chuyện versus hắn liền cầm ly nước hất vào đồ nó. Lần này thì thành công. Mấy nhỏ con gái chú ý hắn nhìn hết vào nó và Vân rồi cười khúc khích. Vân tự mãn cười nó nhưng gương mặt của nó cô thay đổi. Nó cô hất lại nhưng lại cởi đôi giày rồi đưa hắn cầm. Sao, tháo dép để chạy cho nhanh à, Vân còn tự mãn nó im lặng cô đáp lại và ây. Tiếng la thất thanh của con Vân, nó đã đá thẳng vào mặt nhỏ một cái rất đau, rồi nó rực lại đôi giày. Con hắn thì đơ như pho tượng, cách trương.